không một tên địch nào sán gần được tới đây. Những bục hào nổi này sẽ ngăn cản mọi đường đạn của bọn chúng bắn tới, và từ đây chúng tôi có thể ung dung bắn tỉa từng tên một nếu bọn chúng dám liều mạng lội tới hoặc bơi xuồng lại. Tôi đã nghĩ như thế và rất yên tâm. Thế nhưng anh Phương ạ, sự đời không hề đơn giản. Tờ mờ sáng hôm ấy, bọn chúng bắt đầu nổ súng. Phát đạn đầu tiên của bọn chúng bắn vào cửa lạch. Tôi nhảy choàng xuống võng hét to: "Chúng nó pháo kích, tất cả vào công sự!" Mọi người nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Đúng lúc ấy thì một quả pháo 130mm dã đúng chỗ tôi nằm ban nãy. Bùn nước tung lên ào ào, cây nghiêng ngả, mảnh đạn vãi ra như mưa. Liền đó tôi không còn nhận ra gì nữa. Bọn chúng pháo kích tới tấp, đạn nổ rung động, chớp lửa nhoáng nhoàng. Bọn chúng đã cất tập dữ dội tới hơn 30 phút liên tục. Đạn ngớt, chúng tôi vừa nhô đầu lên khỏi chiến hào. Quang cảnh xung quanh đã biến dạng. Cây cối ngả nghiêng, lá rụng bay như bướm bướm phủ đầy mặt đầm lầy. Có những vạt rừng đã bị thui đen, lửa vẫn đang còn bốc cháy phừng phừng. Có những cây đước đại thụ bị đạn bới tung, ngọn cắm xuống bùn. Còn cái chùm rễ trồng ngược lên trời như những cái ngón tay kỳ dị giơ lên chới với. Cả một khu rừng rậm rạp kín đáo phút chốc đã bị tàn phá, để lộ ra những khoảng trời trống trải. Tôi đưa mắt nhìn quanh trận địa, anh em vẫn đang đứng vững ở trong chiến hào. Công sự dù đã bị bới lộn nhiều chỗ, các anh em chiến sĩ ai nấy đang khẩn trương để sửa chữa lại trận địa. Tôi quàng súng lên vai rồi cúi người chạy dọc chiến hào đến từng ổ chiến đấu để kiểm tra quân số, thương vong. Nhưng rất may, phân đội tôi chỉ có hai đồng chí bị thương nhẹ vì mảnh đạn. Tôi quay ra giúp Bình, Văn, hai xạ thủ đại liên đang hì hục kéo cái cỗ súng nặng ề, e cổ lún ở dưới bùn lên đặt sau một cái gốc đước già cỗi. Bình lấy cái khăn thông bội nòng súng và lau qua những chỗ bùn đất bê bết. Còn Văn mở hòm để nạp đạn. Tôi ngắm lại vị trí đặt súng và cảm thấy hài lòng, bởi từ đây khẩu đại liên này có thể khống chế được hướng chính yếu. Vừa lúc ấy thì có tiếng nói của Tâm từ chòi trinh sát vọng lại: "Báo cáo đội trưởng, bộ binh địch đã xuất hiện." Tôi đưa ống nhòm lên. Quả nhiên bên kia sông, từ sau những khóm lau hiện ra những bóng người lố nhố qua ánh lửa chờn nhợn. Những mũi thuyền đã lách ra khỏi những bụi cây rậm. Phút chốc trên mặt sông dày đặc những con thuyền đang lao vun vút qua bờ bên này. Tôi đưa mắt nhìn về cửa lạch, tất cả vẫn im lìm. Bọn địch đang hùng hổ tiến qua lòng sông, vẫn chưa thấy hướng của Nghĩa nổ súng. Tôi nghĩ có lẽ Nghĩa đang cố chờ cho bọn chúng vào sâu trong tầm súng. Tôi quay lại quan sát trận địa của mình. Mọi người đã sẵn sàng, súng nâng ngang tầm mắt. Chuông điện thoại chợt réo, tôi lao vào hầm chỉ huy nghe máy. Ở bên kia đầu dây, tiếng của Nghĩa vang lên: "Hai Thành đấy hả? Tình hình ra sao rồi?" "Báo cáo anh, bình thường. Chỉ có hai đồng chí bị sượt ra, đã băng bó. Công sự cũng bị soạt nhiều đoạn nhưng đã củng cố, và mọi người đang sẵn sàng chiến đấu." "Tốt, hãy cẩn thận đấy. Bọn chúng đang bắt đầu vượt sông. Tin ở trên cho biết là bọn chúng bắt đầu tiến công toàn địa bàn của đồn ta phụ trách. Riêng vùng đầm lầy, chúng đã dùng tới một trung đoàn có cả pháo binh yểm trợ. Chúng ta sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn đấy. Ráng sức nghe." "Anh cứ yên tâm. Chúng đã vượt qua đường biên giới rồi đó. Tạm biệt nhé, chuẩn bị nổ súng thôi." Rồi Nghĩa đặt máy. Chuông lại réo. Tôi nghe tiếp, thấy tiếng của Ba Lục reo vui: "Hai đó hả? Bê thấy chi chưa? Cái tụi Miên ăn cướp đã chui vô giỏ nó. Dày đặc như lá tre. Cố ghim hết tụi chó nó xuống lòng đầm nghe." "Chú Ba yên tâm đi, bọn tôi đang chờ chúng đây." "Ừ, khá lắm, đánh tới nghe. Hẹn tới bay sau thắng lợi, Ba Lực sẽ nhường một bữa sị đế cùng với cá bống cơm, châm nước mắm Phú Quốc, nhậu chết thôi nghe." Nói rồi Ba Lực cười kha kha thay cho lời chia tay. Vậy đó anh ạ, chúng tôi bước vào trận đánh vô tư như vậy. Mặc dù ngay sau đó trận đánh đã diễn ra hết sức quyết liệt. Đợi cho những tên cướp vào sâu trong tầm súng, khi những mũi thuyền đầu tiên của bọn chúng vừa chạm bãi, chúng tôi đồng loạt nổ súng. Hàng chục tên địch đã gục xuống không kịp trở tay, còn hàng trăm tên khác đã bị hất lộn ngửa xuống sông. những chiếc xuồng không người bị bắn chìm, bị lật nghiêng hoặc xoay tròn trên mặt nước. Hàng ngũ của bọn chúng trở nên rối loạn, chúng kêu gọi và la hét dữ dội. Có những tên bơi, có tên lặn ngụp, cũng có tên vẫn cố ngóc đầu dậy để chĩa súng lên bắn lại điên cuồng. Nhưng cũng đã có nhiều tên cố sống cố chết bám được vào một vạt đất nổi, níu quanh dễ đước để lồng lộn đánh trả ta, nhằm ghim hỏa lực của ta xuống, tạo đầu cầu để cho những chiếc thuyền ở phía sau có thể vượt lên cập mạn vào cái vạt rừng ở trước mặt. Một thằng to béo có vẻ như là chỉ huy vừa bám được vào cái bãi sú liền nhổm dậy khoát tay gào lên để ra lệnh. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Tâm ở vọng quan sát nổ 3 phát tiểu liên vào bụng. Hắn đứng khựng lại, cây khẩu AK rơi khỏi tay, đôi mắt trợn ngược rồi từ từ cắm lộn đầu xuống nước. Đồng bọn của hắn ở phía sau vẫn ào ạt xông lên, bọn chúng hét lên đầy kích động. Những tên nấp được vào bờ vẫn đang bắn trả điên cuồng. Tôi đến bên khẩu đại liên của nói với Bình: "Cứ bình tĩnh, cậu cứ ngắm cho thật kỹ, lìa cho cái lũ kia một vệt." "Rõ, anh cứ mặc em." Rồi Bình dê mũi súng, nheo mắt, văn nhanh nhẹn nâng băng đạn đỏ chói lên ngang nòng. Khẩu đại liên rung lên xối xả, bọn địch rụng xuống nháo nhác: "Hay lắm, bắn tốt lắm." Tôi reo lên và nhòm dậy quan sát bọn địch đang tan tác. Bỗng một làn liên thanh từ phía cánh trái tạt qua mặt tôi, bắn xé vào trận địa. Tôi ngồi chụp xuống, quay vội nhìn sang, thấy một thằng cởi trần, quanh người đeo đầy băng đạn, có mấy thằng khác đang bâu quanh để hỗ trợ, cùng một cặp trung liên ngang nách đang quỳ gối nghiến răng lia mạnh mũi súng. Cùng lúc ấy, không rõ từ ở đâu, một quả cối đã giáng trúng vào công sự. Đất bùn tung tóe, khẩu đại liên bỗng lặng đi. Tôi quay lại nhìn, thấy Bình đã bốc xuống, mũ rơi khỏi đầu, mặt áp nghiêng trên báng súng. Tôi khẽ kêu: "Bình!" Thấy đại liên của ta dừng bắn, bọn địch reo lên sấn sổ đòi xông tới. Ở phía bên kia, khẩu trung liên của chúng lại càng được thể ra sức áp đảo. Luồng đạn nóng rát bay ngang qua mặt Hào. Tôi nghiến răng: "Nguy hiểm thật, phải diệt ngay các thằng trung liên này." Nghĩ vậy, tôi trườn người theo đường Hào, cố áp sát lại phía chúng. Một thoáng sau, tôi đã tới bên sườn bọn chúng, nhưng vẫn còn cách một vũng lầy khá rộng, cần phải vào sát hơn nữa cho chính xác. Tôi bò tiếp về phía sau. Ướng chừng khi đã vòng qua được vũng lầy, tôi nhổm dậy. Vừa lúc đó thì một tên địch nhìn thấy tôi đã nổ súng. Tôi bỗng thấy mắt lạnh bên vai trái. Mặc tôi nghiến răng quăng mạnh quả lựu đạn và tụt xuống. Trái đạn nổ chói óc. Tôi ngẩng lên còn kịp nhìn thấy bọn địch ngã vật trong cái đám khói xanh mờ. May sao lúc ấy khẩu đại liên của ta đã hoạt động trở lại. Tiếng nổ lại vang lên giòn giã. Tôi ngồi pệt xuống đất, giơ tay áp lên vai trái. Máu đã ướt đẫm cả rồi. Viên đạn đã sượt qua bả vai, nhưng cũng rất may nó không trúng xương. Tuy nhiên vết thương vẫn làm tôi đau đớn, mắt như hoa lên. Tôi thò tay vào túi tìm cuộn băng. Bỗng từ đâu y tá Thi nhào đến ôm chầm lấy tôi: "Anh bị rồi à? Thôi chết thật, sao lại bỏ vị trí chỉ huy?" Rồi vừa nói anh vừa nhanh nhẹn băng bó lại cho tôi. Tôi ngả lưng ra thành Hào mỉm cười: "Nguy hiểm quá, cái thằng trung liên áp sát lại khống chế trận địa, không diệt được nó thì gây to." "Dù sao thì cũng phải nhớ vị trí của mình, anh bỏ trận địa có thể sẽ bị hở xương." Thì vẫn gay gắt phê bình tôi. Tuy chỉ là y tá nhưng anh đã từng tham gia nhiều trận đánh, nên anh không chỉ lo công việc cứu thương mà còn luôn luôn có ý thức quán xuyến trận địa để góp ý cho đồng đội. Tôi nghe vậy đồng ý: "Băng xong chưa?" Thì gật đầu. Tôi chống tay đứng dậy rồi xách súng lom khom lao trở lại. Khi về tới vị trí cũ của mình, tôi mới giật mình nhận thấy cái lời nhận xét của Thi là rất chính xác. Lợi dụng đúng vào lúc khẩu đại liên tắt, một chiếc xuồng lớn chở có tới hàng chục tên không rõ từ đâu đã lặng lẽ lướt tới bãi sậy nằm sát ở phía sau trận địa. Tôi kêu lên: "441 đâu?" "Có." Trung sĩ Hải vội xách súng chạy lên: "Pha ngay vào cái bọn kia đi." Vừa la lên tôi vừa chỉ cho anh chiếc xuồng đang tuôn tới, nó định quặp vào phía sau ta đó. Hải không nói không rằng quy xuống áp ngực sát vào bao cát. Âm một tiếng nổ cùng với một dải lửa xanh lè, cả chiếc xuồng bỗng như tan biến đâu mất trong cái cột nước dựng đứng lên cao. Khi cột nước ụp xuống, tôi chỉ còn thấy tiếng nước đổ rào rào sùi bọt trắng xóa cùng những cái mảnh ván tan tác bập bềnh. Cũng trong thời gian đó, thì trên các mũi khác bọn địch đều bị ta đánh cho tơi tả. Bọn chúng dù đã cố sống cố chết xông tới nhưng không làm sao có thể bám được chân lên bãi. Trận đánh đầu tiên kết thúc vào trưa hôm sau. Sau rất nhiều đợt tấn công bất lực, bọn cướp đã phải bỏ chạy tán loạn về phía bên kia biên giới. Nhưng có lẽ chúng vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm chiếm. Chúng chỉ lui quân để tính toán lại và sẽ tổ chức những trận đánh tiếp theo. Biết rất rõ điều ấy, chúng tôi lo củng cố lại công sự, nhanh chóng rút kinh nghiệm chuẩn bị cho trận đánh sau tốt hơn. Khi kiểm điểm lại, chúng tôi cũng đã có những thiệt hại đáng kể. Rất nhiều công sự hầm hào đã bị phá hủy, có 7 anh em đã bị thương vong. Số anh em này đã phải lui về phía chân núi Đá Vôi để đợi dịp lui về tuyến sau. 5 the đã được rút về bổ sung cho đội cấp cứu tải thương. Trong cuộc họp của tổ đảng và ban chỉ huy của chốt đã có những ý kiến nêu lên nhiều khó khăn nếu ta phải cầm cự ở đây lâu dài. Trước những ý kiến này, Nghĩa không phát biểu nhưng xem ra anh cũng có nhiều nỗi băn khoăn. Riêng Ba Lực thì vốn tính bộc trực, anh nói thẳng: ở Đầm Lầy dĩ nhiên là khổ rồi, cực mọi mặt thiếu đủ đường, nhưng việc ấy không bàn tới. Cái phải nói đến là ta có dám đứng chân ở đây không, hay là mới có một trận mà đã thối chí. Câu nói của Ba Lực vừa là câu hỏi cũng vừa là lời khẳng định, khiến mọi người im lặng. Một lát sau, Nghĩa mới kết luận: anh Ba nói đúng, chúng ta đến đây để giữ chốt, điều đó là nhiệm vụ. Chỉ có chuyện là cần phải tính cho kỹ, làm sao phải đảm bảo giữ được chốt, nhưng thương vong cũng phải đảm bảo ít nhất. Tôi đang e sắp tới đây, bọn chúng sẽ dùng pháo để đập mạnh, phá hủy công sự phòng ngự, làm cho ta mất điểm tựa. Thì ra vậy, lúc này tôi mới hiểu cái nỗi băn khoăn của Nghĩa là điểm tựa vào công sự. Kể ra thì anh lo lắng cũng có lý. Thế nhưng dù trong chiến đấu điểm tựa là rất quan trọng, nhưng ở Đầm Lầy đâu chỉ có mỗi công sự mới là điểm tựa. Nghĩ như vậy nhưng tôi không phát biểu vì cuộc họp đã kết thúc. Mọi người đều nhất trí trong trận đánh vừa rồi ta đã giành thắng lợi lớn. Anh em đang rất hăng hái và sẵn sàng đối phó những trận tiếp theo. Tuy nhiên, những ý kiến của Nghĩa vẫn để lại trong lòng tôi nhiều do dự, và quả nhiên 3 ngày sau đó nó đã được chứng minh bằng thực tế. 3 ngày sau, bọn địch tiếp tục tấn công. Bọn chúng nổ súng vào lúc nửa đêm với ý đồ dùng hỏa lực của pháo để phá tan tuyến phòng ngự của ta. Bọn chúng đã bắn pháo cấp tập liên tục có tới gần 6 tiếng đồng hồ liền. Sáng hôm sau, toàn bộ khu vực trận địa của chúng tôi đã biến thành một bãi trắng, xung quanh chỉ có trời và nước. Chỗ đất còn lại thì bùng nhùng, bùn chẳng ra bùn, đất cũng không phải đất. Bao nhiêu đường dây liên lạc đã đều bị cắt đứt, không sao có thể nối lại được nữa. Anh em phải bám rễ đước, bám vào những thân cây còn lại để chiến đấu. Sự đi lại là cực kỳ khó khăn, thương binh đã phải cấp cứu tại chỗ. Và nhất là việc tiếp tế ăn uống thì ngày càng trở nên gay cấn. Hàng ngày anh nuôi chỉ có thể phát cho mỗi người một nắm cơm và rúm muối trắng. Chúng tôi phải chia ra ăn cho tới sáng hôm sau. Nhưng rồi lương thực cũng cạn dần mà lực lượng tiếp tế phía sau vẫn chưa lên được. Mạch nước ngọt ở trong núi cũng rất hiếm, phải hứng suốt ngày đêm may ra mới được một thùng, vừa đủ cho nấu ăn và tiếp nước cho thương binh. Còn anh em đã bắt đầu phải dùng thứ nước lợ ở trong đầm. Với tất cả những khó khăn ấy, chúng tôi đã cầm cự quyết liệt với kẻ thù suốt 4 tuần. Trong gần 1 tháng trời ấy, chúng tôi đã đánh bật hàng chục đợt tấn công quy mô và chặn đứng nhiều mũi đánh lén của bọn lấn chiếm. Nhưng dần dần chúng tôi cũng đã kiệt sức. Hàng tháng trời phải ngâm mình trong bùn nước, một số bị sốt rét, số còn lại phải liên tục quần nhau với giặc, nên sức khỏe cũng đã hao hụt, cơ thể mệt mỏi. Nhưng anh Phương ạ, có lẽ điều nguy hiểm hơn cả là tư tưởng chiến đấu của một số anh em đã bắt đầu sa sút. Có những đồng chí đâm ra hoài nghi ta không đủ sức để cắm giữ được vùng Đầm Lầy. Có đồng chí lo lắng cho là cứ đánh trác cái kiểu này, nếu không bị bọn địch tiêu diệt thì cũng vì đói vì ốm mà hy sinh. Thậm chí đã có người còn nảy sinh cả tư tưởng rút bỏ khu vực vùng Đầm Lầy, lùi lại phía sau để dựa vào hậu phương vững chắc hơn. Với những suy nghĩ ấy, lác đác đã bắt đầu có hiện tượng đảo ngũ. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, nhất là sau đợt bọn Miên dùng lối đánh du kích chia thành nhiều tốp lẻ, lợi dụng ban đêm bao vây chốt của ta trong suốt mấy ngày. Ở điểm chốt của Nghĩa đã bị thương thêm một số, anh đã phải rời bỏ cửa lạch, co cụm vào sát với trận địa của phân đội tôi để chống giữ. Cũng may, giữa lúc đó thì lực lượng du kích của địa phương đã chi viện thêm cùng cánh quân của hai tỉnh từ núi Đa Vô đánh vào sườn trái của quân địch, tiêu diệt được nhiều tên, phá vỡ vòng vây của bọn chúng. Nhân dịp đó, chúng tôi đã đánh thốc ra, bẻ gãy cánh quân chủ yếu của bọn địch, buộc chúng phải tháo chạy sang bên kia biên giới. Sau trận đánh này, ban chỉ huy của chốt đã quyết định triệu tập toàn thể đảng viên mở cuộc họp chi bộ ghép giữa lực lượng biên phòng và dân quân. Trước lúc họp, tôi và Nghĩa đã gặp nhau, chúng tôi đã tranh luận gay gắt. Nghĩa đã có những biểu hiện dao động. Anh ta nói: "Tôi thấy không thể cắm chốt cái kiểu này mãi được. Hệ thống công sự đã bị phá hủy hết, không còn điểm tựa để chiến đấu, vậy mà cứ ở lì tại đây dơ lưng ra mà đỡ đạn của bọn chúng. Da thịt đọ với sắt thép mãi sao được. Thế có nghĩa ý anh là ta không phòng ngự nổi hay sao?" Tôi hỏi. "Không hẳn là như vậy, nhưng tôi cho rằng," Nghĩa nói, "cắm chốt trên vùng đầm lầy là hoàn toàn không có lợi và rất khó để giữ được trận địa mãi. Bọn Miên lúc thì tấn công quy mô, lúc chúng đánh lẻ, lại có cả pháo binh yểm trợ như mưa, còn ta thì cứ cắm chốt, mục tiêu lộ lộ, không di chuyển, không ngụy trang. Tôi không hiểu là ta cố giữ cái cửa khẩu và cái trạm kiểm soát cũ này để làm gì." "Không phải là cửa khẩu," tôi phản đối, "mà ta phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ bằng bất cứ giá nào. Chúng ta cũng không cho phép bọn Miên được xâm chiếm một tấc đất nào của Tổ quốc." "Tuy nhiên tôi đồng ý với anh, chúng ta không nên cắm chốt ở một chỗ, dư lưng ra mà chịu báng." "Thế tức là đồng chí cũng đồng ý sẽ rời bỏ vùng đầm lầy này?" Nghĩa hỏi. "Sao lại bỏ đầm lầy? Tôi chưa hiểu, anh định rút lui ư?" "Không phải là rút lui, mà là lùi trận địa về phía sau. Cả cái vùng đầm lầy này rộng hơn 200 hectare, tức là ta sẽ bỏ lại cho bọn địch một khoảng đất bằng cả hai xã." Tôi hỏi Nghĩa. "Ta sẽ lùi về phía chân núi Đá Vôi để củng cố công sự. Đó là điểm cao lợi thế, để có thể vừa phòng ngự vừa dễ tấn công, lại có chỗ dựa vững chắc," Nghĩa nói tiếp. "Nhưng nói vậy có nghĩa là ta sẽ chịu mất đất đi một vùng đất rộng hơn 200 hectare này sao?" "Dù sao ở đây cũng chỉ là đầm lầy, dẫu có chiếm được thì bọn địch cũng khó bám vào đấy để sống. Ngay ta cũng vậy thôi. Xem ra anh em khó có thể chịu đựng hơn được nữa, đã bom đạn chết chóc, lại cả đói khát. Vì vậy tôi cho rằng ta về án ngữ ở chân núi Đá Vôi là hợp lý. Ở đấy nếu có khó khăn gì, ta còn có thể liên lạc kịp thời với phía sau. Hậu phương cũng sẽ tiếp tế lương thực thực phẩm, cũng như là chuyển thương dễ dàng hơn. Còn cứ ở đây tôi cảm thấy chúng ta đơn độc quá." Nghĩa cương quyết. "Vậy đó, tôi đã hiểu rõ mọi ý nghĩ của Nghĩa. Kể ra thì anh ta nói cũng có lý. Nếu trận địa phòng ngự dựa vào chân núi thì trước hết ta có công sự vững chắc, tránh được pháo sát hại, và lại việc tiếp tế tải thương nối liền với hậu cứ cũng có nhiều thuận lợi." Song nghiêm khắc mà nói, đó là tư tưởng thoái lui. Hơn nữa, điểm tựa là gì? Theo tôi nghĩ, điểm tựa không đơn thuần là công sự như Nghĩa nói, mà trước hết phải là lòng tin vào sự tất thắng và tư tưởng tiến công. Điểm tựa ấy phải được xây dựng vững chắc ngay trong lòng của mỗi người, từ đồng chí chỉ huy tới anh em chiến sĩ. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng chờ đợi ở người chỉ huy một mệnh lệnh nào đó, bỗng nhiên có tiếng hô rút lui, thì không thể tồn tại một đội ngũ chiến đấu nghiêm chỉnh nữa, mà có khác chi là một dòng nước đang dâng cao lại phá bỏ một điểm đê hiểm yếu. Tại sao tự nhiên ta lại bỏ đi một vùng đất mà kẻ thù đã tốn biết bao nhiêu xương máu cũng không thể đánh nổi? Một thực tế là người giữ mảnh đất ấy đã khó bám, thì kẻ mong chiếm lấy nó càng gay go gấp bội. Bây giờ giả thiết nếu ta bỏ nơi này cho bọn địch, thì sau này đồng đội của chúng ta cũng sẽ phải trả biết bao nhiêu xương máu mới chiếm lại được. Và lại không lẽ trong cuộc chiến đấu này mình cứ phải đi tìm một điểm tựa cụ thể? Sao không nghĩ rằng mỗi chiến sĩ đang chịu đựng ở vị trí chiến đấu này phải trở thành một điểm tựa vững chắc cho người khác ở hậu phương? Tôi lại chợt nghĩ tới má bảy, tới người mẹ vợ tương lai của tôi và câu nói của bà. Tôi bây trẻ thì phải ra đằng trước mà giữ, ba cái quân cướp mà tràn qua thì đầu người còn mất chứ nói chi đến giữ nhà. Đấy, bà con cô bác ở phía sau đều gửi gắm lòng tin như vậy cho chúng tôi đang đứng ở phía trước. Nghĩ như vậy, tôi khẳng định với Nghĩa, tôi cho rằng trước lúc tìm được mảnh đất để đứng chân, cần phải tìm được chỗ dựa vững chắc cho tinh thần người chiến sĩ đã. Nghĩa nhìn tôi chòng chọc. Đồng chí định nói gì cứ toạc móng heo ra, tôi không thích cái lối nói bóng bẩy ấy. Vậy là theo đồng chí, chúng ta cứ cắm chốt mãi ở chỗ này mới đúng, có phải không? Không, tôi đồng ý với anh một điểm, ta sẽ không cắm chốt cố định, nhưng ta không được bỏ vùng đầm lầy lui về chân núi. Theo tôi, ta phải cơ động chiến đấu trong đầm lầy như những chiến sĩ du kích trước đây. Nghe nói thì hay đấy, nhưng làm được điều ấy đâu có dễ. Nghĩa phản bác. Tất nhiên là khó, nhưng tôi tin rằng anh em sẽ làm được khi có quyết tâm. Hơn nữa, bên cạnh chúng ta còn có những chiến sĩ du kích dày dạn như Ba Lục, Hai Tĩnh và cả bà con ở phía sau. Nghe tới đây, Nghĩa đỏ mặt. Tôi cho đó là lý luận, thực tế sẽ không giản đơn đâu. Rồi anh vùng vằng. Nhưng anh nên nhớ, nếu ta cứ cắm chốt ở đây có thể đưa đến cái chết an uổng cho nhiều sinh mạng. Vì vậy trong cuộc họp tới đây, anh cần có trách nhiệm trước từng lời nói của mình. Đúng lắm, cần phải có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm trước hết là cao nhất, theo tôi nghĩ, là sự mất còn của mảnh đất mà Tổ quốc đã giao cho chúng tôi gìn giữ. Tôi tin rằng mình nghĩ đúng. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi va chạm với nhau. Sáng hôm sau, Năm The đến băng lại vết thương cho tôi. Rồi lựa lúc vắng vẻ, cô hỏi tôi với cái ý trách móc. Khi hồi em nghe anh và anh Nghĩa có va chạm với nhau. Đâu có, tôi gượng cười. Bọn anh chỉ trao đổi vì trách nhiệm nhiệm vụ thôi. Nhưng em nghe hình như anh hơi máy móc đấy. Tôi kinh ngạc nhìn The. The nói tiếp. Anh Nghĩa thường chiến sĩ dữ à. Có lẽ vì thế mà anh muốn tránh cho anh em khỏi bị thiệt hại oan uổng chăng. Và lại anh cũng cần phải có thực tế chút xíu. Bao nhiêu anh em thương binh đang phải nằm lại ở trong hang, chưa có cách nào chuyển ra. Hơn nữa lương thực cũng đã cạn, liệu anh em có thể sống trong đầm được bao lâu nữa? Chẳng qua anh Nghĩa muốn gần hậu phương thôi. Nghe The nói, tôi lặng đi suy nghĩ. Tôi thương em mà không biết giải thích như thế nào để The hiểu. Cuối cùng tôi phải nói. Vậy chứ The không biết rằng anh cũng là người tha thiết gắn bó với hậu phương đến thế nào ư? Đó là cuộc sống của má, của các em và tình yêu của cả hai chúng ta nữa. Chẳng lẽ anh không biết rằng lùi lại phía sau là đỡ gian khổ và có thể sẽ tránh được những hy sinh cần thiết? Nhưng Năm nghĩ xem, đây là mảnh đất chúng ta đã từng đổ máu. Anh không thể rời khỏi đây để chúng ta sẽ phải đổ máu nhiều hơn nữa mới giành nổi những gì chúng ta đang có trong tay. Thè nghe tôi nói im lặng. Lát sau cô thở dài. Dù sao lúc này cũng rất khó khăn. Anh em đã hết cả lương ăn mà thương binh thì ùn lại, chưa chuyển ra sau được. Điều cần thiết là phải phá vây để liên lạc được với hậu phương. Anh tin là mọi người sẽ bàn bạc để tìm ra lối thoát. Còn trước mắt bằng mọi giá, chúng ta phải giữ vững được vùng đầm lầy. Đó mới chính là điều mà bà con cô bác đang trông chờ chúng ta. Còn nếu như bỗng nhiên giờ ta lùi lại thì hậu phương cũng sẽ mất lòng tin. Và anh cho rằng lúc đó chúng ta sẽ không còn giữ nổi một cái gì nữa hết. Chưa mấy, cuộc họp chi bộ được tiến hành. Mọi ý kiến đã được đem ra bàn bạc. Và rồi mọi người đi đến thống nhất. Chúng ta sẽ vẫn cương quyết giữ vững đầm lầy. Và đồng thời sẽ có một mũi phá vây ra phía sau để chuyển thương binh ra ngoài và liên lạc với hậu phương. Nghĩa sẽ phụ trách mũi này. Bộ phận còn lại sẽ nằm dưới sự chỉ huy của tôi và Ba Lực, tiếp tục chốt và giữ vững khu vực đầm lầy bằng chiến thuật vận động linh hoạt, không cắm chốt cứng như trước đây. Tinh thần nghị quyết lập tức được thi hành. Ngay đêm hôm ấy, chúng tôi đã tập trung lực lượng để đánh tốc vào đội hình của bọn Miên đang án ngữ trên con đường thông về phía sau. Bọn chúng ở đây rất đông, nhưng vì bất ngờ chúng tôi tấn công từ hai sườn lại. Bọn chúng đã phải theo cửa lạch để rút ra ngoài sau nhiều giờ chống cự quyết liệt. Vậy là chúng tôi đã thực hiện được cả hai mục đích, đánh bật được bọn lấn chiếm ra khỏi khu vực và mở được một con đường mới để phân đội của Nghĩa áp tải số thương binh chuyển về hậu cứ. Cũng từ đó trở đi, chúng tôi càng khó khăn hơn. Bọn Pol Pot với lực lượng áp đảo đã xông lên chiếm lấy con đường rồi cố tình bao vây khép chặt vùng đầm lầy. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu ròng rã hơn nửa tháng trời với bao khó khăn thiếu thốn, nhưng bọn Pol Pot vẫn không sao có thể bám chân được trên vùng đầm lầy. Chúng đã dùng đủ các loại pháo nhưng vô hiệu vì không thể xác định nổi nơi quân ta chốt giữ. Song nếu bọn chúng bơi qua sông hoặc dùng thuyền để đổ quân tới là lại bị quân ta từ nhiều nơi xuất hiện đánh bật trở lại. Cho đến trận cuối cùng, bọn chúng đã dùng toàn bộ lực lượng đánh sang nhằm quyết chiếm bằng được vùng đầm lầy. Nửa đêm hôm ấy, bọn chúng đã pháo kích như mưa, rồi sau đó là một lực lượng lớn bổ binh nhằm đổ bộ lên bờ. Chúng tôi đã kịp thời triển khai ra ven bãi để đón đánh. Cuộc chiến đấu đã kéo dài tới gần sáng, thậm chí có nhiều mũi đã hết đạn phải xông đánh giáp lá cà. Bọn phốt tràn sang ngày càng đông, buộc chúng tôi phải co dần về giữa đầm. Chúng đã chiếm được vùng cửa lạch. Trong lúc vận động tác chiến, ban lực đã bị chúng mìn hy sinh. Còn tôi cũng bị dính một viên đạn bắn thẳng trúng bụng. Mắt tôi hoa lên, trời đất quay cuồng. Tôi chỉ kịp chống tay dưới lên, ôm chặt lấy thân cây đước, đưa mắt nhìn quanh một lượt cánh đồng lầy quen thuộc trước khi ngã xuống. Anh Phương ạ, tôi đã thiếp đi không biết bao lâu. Khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên thấy mình vẫn đang nằm giữa đầm lầy trong một cái lều quân y sạch sẽ. Năm The đang ngồi bên cạnh bón cho tôi từng thìa cháo. Tôi bàng hoàng cứ ngỡ mình đang mơ, chống tay định ngồi dậy, nhưng vết thương bị giật mạnh khiến tôi đau cuộn nơi bụng. Năm The đã giữ tôi lại. Nằm im anh, vết thương đang nặng, anh đừng có cố. Tôi nắm lấy tay The rồi run run hỏi, The, anh em đâu cả rồi? The nhìn tôi, anh cứ yên tâm, đầm lầy vẫn đứng vững. Tôi sung sướng nhìn xung quanh, quên đi cái nỗi đau cùng sự mệt mỏi ở trong người. The bấy giờ với mỉm cười nói cho tôi rõ, giữa cái lúc trận địa của ta bị nguy khốn thì có quân tiếp viện kịp đến đánh tan bọn xâm chiếm, số còn lại chúng đã phải kéo nhau tháo chạy qua biên giới rồi. Thế còn bây giờ? Giờ thì ta đã có lực lượng bổ sung và đang triển khai trên các chốt do anh Nghĩa chỉ huy. Sao, anh Nghĩa à? Dạ vâng, anh Nghĩa đã trở về đúng lúc. Tôi nắm tay The sung sướng. Vừa lúc đó thì Nghĩa ở ngoài bước vào. Anh Phương thân yêu, đó là câu chuyện tôi muốn kể lại cho anh nghe. Khi tôi viết thư này thì quân ta đã mở những đợt phản công chiến lược, quét sạch toàn bộ bọn xâm chiếm ra khỏi biên giới thân yêu của Tổ quốc. Còn riêng điểm chốt vùng đầm lầy, bè lũ phản động đã bị đuổi xa và chắc chắn không bao lâu nữa, nhân dân cách mạng chân chính Campuchia sẽ nổi dậy, tiêu diệt bọn phản động đến tận hang ổ của chúng. Chúng ta đã bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, nhưng cũng đã có nhiều chiến sĩ kiên cường của chúng ta như anh Ban Lực, anh Hải, Bình, Thi và rất nhiều anh em đồng chí khác đã ngã xuống để vùng đầm lầy mãi mãi bất diệt. Anh Phương thân, tôi vừa kể anh nghe câu chuyện đơn vị của chúng ta đã chiến đấu bảo vệ khu vực đầm lầy, bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc. Tôi đang hy vọng vết thương sẽ chóng lành để trở lại cùng với đồng đội vững vàng đứng trong đội ngũ. Còn bây giờ xin tạm biệt anh, Năm The cùng với anh em cáng thương đang đến kia rồi. Chúc anh vui, mạnh và chiến thắng. Các bạn vừa nghe xong phần 2 trong tập bút ký Biên giới Tây Nam. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được